Có một điều bạn nên nhớ, trưởng thành nhất thiết cần thời gian và cả những vấp ngã. Nếu cứ đi trên con đường bằng phẳng, người ta sẽ không biết trân trọng hiện tại. Chỉ tới khi gặp đường núi gập ghềnh hay trong những ngày mưa gió khó khăn, người ta mới biết quý trọng những điều trước nay vẫn có. Tình yêu cũng vậy, có khi phải trải qua chia ly, qua mất mát, thương mà không thể tới với nhau, yêu mà phải xa cách, có tình mà phải chia phôi, bội bạc với người ta hoặc bị người khác lừa dối, chúng ta mới biết trân trọng hơn người hiện tại đang nắm tay lấy mình. Thành thử, nếu bạn yêu phải một anh chàng tồi tệ như chú Tùng, như Hoàn, rất có thể vì đó chưa đủ trưởng thành mà thôi. Vâng, mời các bạn cùng đến với tập 12 câu chuyện Hứa đi anh sẽ về của tác giả Hà Quỳnh Vân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Nó lặng lẽ đi xuống, quán vắng teo. Mấy nhân viên vệ sinh nhìn nó như trên trời rơi xuống. Nó không nói không rằng, cố bước cho bình thường ra khỏi quán, kiếm lấy một cái xe ôm để về. Sáng nay nó không về, chị Nghé phải nghỉ làm mất. Chị Nghé thấy nó thì nhìn chằm chằm. Mày sao thế này? Sao lại về muộn thế? Nó ngồi xuống khẽ thở dài. Em không sao. Chị Nghé cau mày vặt cổ nó. Mẹ, không sao thì cái gì đây? Nó đưa tay lên che vết thâm trên cổ. Nói cho tao biết có chuyện gì. Chị Nghé ngồi đó, kéo nó lại vạch cổ nó ra. Trên cổ trên ngực đầy những vết cắn thâm tím lại, động vào đau điếng. Mẹ, thằng nào làm gì mày? Không, nói mau, không tao điên lên bây giờ, là lão Tùng trả thù mày đúng không? Không, chú ấy không. Thế nói xem, đi làm đêm chỉ có như thế mới bị thế này. Nói mau! Chị Nghé quát nó, giật cái túi lục trong đó lôi ra sấp tiền. Hôm trước có tiền tao đã nghi rồi, mày đi làm gái hả? Không, vậy tiền đâu ra mà nhiều thế? Nó ngập ngừng, rồi sợ ánh mắt chị mà thật thà kể. Mẹ cái lão chó má này, cả mẹ cả con nhà nó, để tao giết nó. Em xin chị. Mẹ, đếch nợ nần gì nữa, không đến làm nữa, để nó đến đây, tao tiếp. Chốc tao gọi điện cho lão Châu. Mẹ, lão Châu về đây. Em xin chị, cấm cái mồm mày đi, có gì phải mở mồm ra mà nói, ngu nó vừa phải thôi chứ. Nhưng mà em sợ chị khổ, chúng mình hết tiền rồi, hết thì khâu bớt mồm vào. Nó nức nở. Thôi được rồi, tối nay mày không đi làm nữa. Nếu nó đến đây thì mày tránh đi. Nó đếch làm gì tao đâu. Em lo cho chị, lo cho thân mày đi. Chị Nghé ngồi đó suy nghĩ rồi cũng đứng lên, thu quần áo vào. Tao đưa sang nhà bạn tao ở nhờ, coi như mày đi từ hôm qua chưa về. Nếu mà nó găng quá, lấy tiền này đi vào miền Nam sống tạm một thời gian. Chúng mình cùng đi, biết thế. Nó bị đuổi sang nhà bạn, đúng như nó nghĩ. Tối đó, người đến đón nó không thấy, gọi ngay cho chú Tùng. Vài phút sau chú ta đã xuất hiện, mặt hầm hầm đi vào nhà nó, đôi mắt lạnh lùng nhìn chị Nghé. Nghé, nó đâu? Không biết. Tao hỏi nó đâu, chú hỏi ai? Mẹ con bé này. Chú Tùng chỉ vào bé nấm đang ngồi, nó đi từ đêm qua chưa thấy về. Chưa thấy về mà mày lại ngồi thản nhiên như thế, có buồn cười quá không? Buồn cười thì kệ mẹ cháu. Nghé. Chú Tùng quát, chú vừa vừa phai phải thôi, mẹ chú làm cho mẹ nó chết là nó khổ lắm rồi. Thằng Hoàn hại nó, lấy về thằng Hoàn còn khốn khổ hơn. Nhưng mà gặp chú đời nó bi đát, suy cho cùng lỗi tại ai? Chú không yêu được đứa nào khác mà phải vồ lấy nó à? Nếu chú không yêu nó, mọi chuyện có nát như này không? Nó sống khổ hơn cả chết rồi đấy. Nhưng mà chú với mẹ chú ấy, đếch phải là con người. Tôi khinh, kể từ giờ phút này tôi đếch họ hàng gì với cái loại súc vật như nhà chú. Chú Tùng mắt đỏ ngầu bước lại. Nghé, mày nói hay lắm, trông nó đi, còn chuyện của bọn tao sẽ giải quyết với nhau. Chú Tùng quay lưng bỏ đi, chị Nghé ôm cả con nấm đuổi theo. Chú muốn làm gì nó? Đừng làm nó khổ nữa. Nó muốn chết bao nhiêu lần rồi, giờ chú định dồn nó vào chỗ chết sao? Đấy là chuyện của bọn tao, giờ mày không nói tao cũng biết nó ở đâu. Chú cho người theo dõi nó à? Thì sao? Nó nợ tiền tao, mày nghe rõ chưa? Khi nào trả hết nợ, nó muốn đi đâu thì đi. Chú Tùng cố đi, nhưng chị Nghé vẫn ngăn lại. Được rồi, chúng tôi sẽ trả đủ tiền cho chú, giờ chú để nó yên. Khi nào chồng tiền được ra đây thì nói nhá. Chú Tùng bỏ đi luôn. Chị Nghé dối lên gọi điện cho nó. Nó biết vậy, liền thu quần áo đi ngay ra đường bắt xe ôm. Đi đâu nó còn chưa biết, nhưng đi được một quãng, nó đã bị chặn lại bởi một chiếc ô tô. Người đàn ông trong xe lạnh lùng bước ra. Nó ba chân bốn cẳng phi xuống khỏi xe. Nó chạy, nhưng chân nó ngắn lắm. mới chạy được quãng người ta đã đuổi theo, giật nó lại. Nó ngã ra, người ta lao theo, hai đứa ôm nhau cùng ngã. Nó nằm dưới đất, vừa thở vừa đẩy. Tránh xa tôi ra. Cô định trốn đúng không? Cô ta gào lên. Tôi hận anh, tôi căm thù anh, đồ khốn. Tôi khốn đấy, cô thấy vì ai mà tôi như thế này? Nó đẩy chú ta ra, chú ta tóm một tay mà được hai tay nó giơ lên, trèo lên bụng nó gỉ xuống. Buông tôi ra, tôi sẽ chết cho anh thấy. Cô chết đi, cô không đủ dũng cảm để chết đúng không? Vậy tôi giúp cô chết nhé. Chú Tùng rút con dao bấm trong túi quần đưa ra. Nó nằm im tròn mắt nhìn. Chú ta muốn giết nó thật sao? Được, nó chết rồi, vẫn an lòng gửi con nấm cho chị nhé. Nhất định chị ấy cũng thương con bé như nó. Anh giết tôi đi. Nó tròn mắt nói rắn mặt. Anh giết tôi đi. Tôi không muốn sống từ lâu rồi. Chú Tùng nắm chặt con dao, tay ghì lên cổ nó bóp lại. Vậy tôi muốn sống à? Cô hạnh phúc bên người khác. Cô vừa chia tay tôi đã ngủ với nó. Cô biết tôi đau thế nào không? Cô biết tôi muốn chết bao nhiêu lần không? Tôi sống thế này là vì hận cô. Tôi yêu cô. Tôi yêu cô nhiều thế nào? Cô có biết không? Chú Tùng vừa nói vừa khóc. Bàn tay vẫn bóp cổ nó. Nó đưa tay lên giữ tay chú Tùng trên cổ. Này, anh kia, anh định làm gì? Buông cô ấy ra. Công an đến bây giờ đấy. Mặc kệ tôi. Đây là chuyện của chúng tôi. Chú Tùng gào lên. Nước mắt nó ứa ra. Cả hai cùng đau đớn. Tôi cứ tưởng cô hạnh phúc lắm. Cô không cần tôi nữa cơ mà. Tại sao cô lại ở đây? Tại sao cô lại xuất hiện trong cuộc đời tôi? Tại sao anh lại sống như thế? Tại sao không yêu ai? Lấy ai đi? Tại sao? Nó cũng khóc. Vì ai? Vì ai mà tôi ra như thế này? Vì ai? Chú Tùng gục xuống khóc lên mặt nó. Nó đưa tay ôm lấy. Mọi người xung quanh tiến lại thì chú Tùng lại ngẩng lên. Này anh, bình tĩnh. Có gì thì giải quyết. Anh làm cô ấy đau đấy. Buông cô ấy ra đi. Mấy người xung quanh nhẹ nhàng khuyên bảo. Chú Tùng vẫn lăm lăm con dao trong tay. Tránh xa ra. Các người tránh xa ra. Chú ấy thấy đông thì vẫn khủng lên. Nó vẫn nằm im. Giữ tay để chú Tùng bình tĩnh. Cô ta không cần tôi nữa. Cô ta muốn đi. Vậy chúng ta cùng đi. Tôi cũng không muốn sống trên thế giới này nữa rồi. Anh bình tĩnh. Tránh ra. Chú Tùng quát lên. Mọi người xung quanh lùi lại. Nó vẫn nằm yên bên dưới. Giơ tay lên. Không. Mọi người bình tĩnh. Cháu không sao. Cô thôi đi. Chú Tùng gạt tay. Hôm nay tôi giết cô. Tôi giết cô. Chú Tùng giơ con dao lên. Nước mắt chảy ướt đầm khóe mắt. Nó cũng khóc. Nó không phản ứng gì hết. Hôm nay nếu chết thì cùng chết. Buông nó ra. Anh kia, buông nó ra. Buông dao ra. Làm thế là anh cũng chết đấy. Buông ra. Tiếng nói hỗn loạn khiến chú Tùng dường như mất bình tĩnh. Đôi tay nắm chặt con dao. Mắt đỏ ngầu lên, cúi xuống nhìn nó. Tôi yêu cô. Tôi hận cô. Giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt nó. Nó cũng khóc. Tiếng nói hỗn loạn làm chú mất hết bình tĩnh. Tay run run lên vì giận. Buông nó ra anh kia. Buông ra. Mày giết nó mày chết đấy. Buông nó ra. Buông nó ra. Miệng chú Tùng lẩm bẩm. Tôi hận cô. Chú Tùng nhìn nó đưa con dao lên. Người ta thấy thế thì gào lên. Con dao theo một lực đâm thẳng xuống. Phập. Có một điều bạn nên nhớ. Trưởng thành nhất thiết cần thời gian và cả những vấp ngã. Nếu cứ đi trên một con đường bằng phẳng, người ta sẽ không biết trân trọng hiện tại. Chỉ tới khi gặp đường núi gập ghềnh hay những ngày mưa gió khó khăn, người ta mới biết quý trọng những điều trước nay vẫn có. Tình yêu cũng vậy, có khi phải trải qua chia ly, qua mất mát, thương mà không thể tới với nhau, yêu mà phải xa cách, có tình mà phải chia phôi, bội bạc với người ta hoặc bị người khác lừa dối. Chúng ta mới biết trân trọng hơn người hiện tại đang nắm lấy tay mình. Thành thử, nếu bạn yêu phải một anh chàng tồi tệ như chú Tùng của nó, như Hoàn, rất có thể vì đó chưa đủ trưởng thành mà thôi. Đoạn cuối của một tình yêu bao giờ cũng trắc trở, ta vùi mình trong những nghi ngờ và cãi vã, những giận hờn và âu lo, mà quên mất đi rằng bản thân cũng đã từng rất hạnh phúc. Liệu chúng ta có còn nhớ chính nụ cười của ai đó đã làm trái tim này lạc nhịp cả thanh xuân, hay chính những ôm ấp và dịu dàng là khởi đầu cho chuyện tình yêu sâu sắc. Năm tháng rồi sẽ gọt rũa mỗi cá nhân, có thể phải đi qua một vài mối tình tồi tệ, rồi người ta mới thực sự hiểu mình đã sai lầm ở đâu trong mối quan hệ cũ, mới nhận ra mình thực sự muốn điều gì. Cuộc đời này ai cũng một lần sai, nhưng biết mình sai ở đâu, sai thế nào để mà sửa chữa thì lại là một chuyện khác. Đôi khi chúng ta nên học cách bao dung, đừng chỉ vì quá tổn thương mà cho mình quyền thù hận đến tận xương tủy. Học cách tha thứ cũng là một cách trưởng thành, chỉ có tha thứ mới làm trái tim bạn thực sự bớt khổ đau. Tình cảm thật ra không hề đơn giản như người ta nghĩ, bởi có người có thể quên, có người không bao giờ nói được hai từ buông bỏ quá khứ. Sau chia tay, người ta cảm thấy hụt hẫng chênh vênh, như vừa rơi từ trên cao xuống, không còn tâm trạng muốn bước đi. Cứ thế, đắm chìm trong chuỗi ngày buồn, thật buồn. Sau chia tay, người ta còn không biết tự chăm sóc bản thân. Cái việc mà ai đó đã làm, họ cũng quên mất. Người ta đã không còn thương mình rồi, đến chính mình cũng không biết tự thương. Cứ làm những điều ngu ngốc, bỏ bê mình. Ai khuyên cũng không nghe, thả cuộc đời trôi theo dông bão tố. Nhát dao ấy rơi xuống, nó nhắm mắt lại nín thở. Rồi sau khi thấy mọi thứ chợt im lặng, nó mới từ từ mở mắt. Người đàn ông đang ngồi trên bụng nó, đâm con dao sang ngay bên cạnh đầu nó, bàn tay run run, đôi mắt nhắm lại, cái miệng méo đi. Người ta cúi xuống, khóc, cố gắng tỏ ra mình mạnh mẽ, mà không được. Nó nhẹ nhàng đưa tay xoa bên hai má, người ta từ từ mở mắt ra nhìn nó, sâu thẳm trong đôi mắt đầy những tổn thương. Nó sai rồi, sai thật rồi. Người ta thấy nó nhẹ nhàng như vậy thì gục xuống ngực nó khóc nức nở. Tại sao lại bỏ tôi đi như thế? Nó cũng khóc theo, vòng tay ôm lấy cổ người ta, siết chặt như muốn bảo vệ. Em xin lỗi, em sai rồi. Tại sao? Tôi yêu cô cơ mà. Em xin lỗi, em sai rồi. Nó khóc, những người xung quanh đứng đó vừa được một trận thót tim, giờ lại xúc động khi hiểu rằng chúng nó giận nhau mà khổ sở như thế. Mọi người dần tàn ra, nhưng mấy anh công an đi tới, nhìn hai đứa nó. Mời anh chị đứng lên, chúng tôi có thông báo ở đây xảy ra vụ đe dọa tấn công. Xin anh chị về phường giải quyết. Chú Tùng buông nó ra, lau nước mắt, lại lạnh lùng bước theo họ, bỏ nó lon ton đi phía sau. Đến phường, hai đứa ngồi cạnh nhau, anh công an nhìn chúng nó khẽ thở dài. Nào, giờ anh chị tường trình sự việc giúp tôi. Đầu tiên anh chị khai anh chị tên gì, ở đâu, bao nhiêu tuổi. Cả hai cùng khai tên tuổi của mình. Anh chị có mối quan hệ gì? Chú cháu ạ. Nó ngẩng lên nhìn người ta, vẫn ngồi im miệng mấp máy. Không gì hết. Anh công an nghe thế thì dừng bút, ngẩng lên nhìn chú Tùng. Đề nghị anh chị khai cho đúng, để chúng tôi ghi vào biên bản. Nó ngập ngừng nói lại. Chúng tôi là chú cháu. Anh công an nhìn ông chú lạnh lùng bướng bỉnh thở dài, cúi xuống ghi. Vậy anh chị tranh chấp gì? Chúng tôi không tranh chấp gì ạ. Anh công an một lần nữa ngẩng lên, nhìn nó ánh mắt khó hiểu. Thế anh chị ra đường diễn phim cho người ta xem à? Anh chị nghiêm túc đi, lớn cả rồi đấy. Chú Tùng nó nắm tay lại, mắt nhìn anh công an chằm chằm. Nó ngồi bên cạnh run run. Là chúng tôi cãi nhau. Lý do cãi nhau? Vì anh công an mất kiên nhẫn, ngẩng lên bực bội. Giờ đêm rồi, anh chị có thành khẩn khai báo không, hay để chúng tôi giữ người ở lại? Vâng. Nó ngập ngừng nhìn chú Tùng rồi nói. Chúng em yêu nhau nên cãi nhau. Vậy sao nói là chú cháu? Vì chúng em có họ. Anh công an một lần nữa dừng bút cau mày. Luật pháp Việt Nam quy định không được kết hôn cận huyết, quá ba đời là phạm luật, anh chị có hiểu không? Em hiểu ạ. Vậy anh chị tính xem đã quá ba đời chưa? Rồi ạ. Nó vẫn ngập ngừng. Vậy mà yêu nhau lại dùng dao đe dọa nhau là sao? Không, chỉ giận nhau nên... Anh ta có đánh cô không? Không ạ. Anh ta đã uy hiếp cô như thế này lần nào chưa? Dạ chưa ạ. Hai người có sống chung với nhau không? Dạ có. Vậy cô có cần giúp đỡ không? Dạ không. Vậy được rồi, giờ cũng muộn rồi, hai người có thể về đi. Nó và chú Tùng đứng lên. Nhưng ngày mai mời hai người quay lại làm việc tiếp, chúng tôi cần lấy thêm lời khai vào biên bản. Dạ, tôi bận rồi, chú Tùng lạnh lùng nói. Anh không hợp tác, chúng tôi bắt buộc phải tạm giữ anh về tội cố tình gây thương tích. Nó đứng đó, nó sợ chú Tùng nó lại đi tù, liền nhanh nhào. Vâng, mai tôi sẽ cùng anh ấy đến. Chú Tùng không nói gì mà đi ngay ra cửa, bước vào xe phóng đi không thèm quan tâm nó. Nó đứng đó thẫn thờ, người ta vẫn giận, giờ không thèm quan tâm nó nữa sao? Cũng đúng, vì nó mà người ta ra nông nỗi này. Nó lẳng lặng mò về chỗ chị Nghé, thấy nó chị ấy vùng dậy. Có chuyện gì không? Không. Sao mày như con mất hồn vậy? Nó ngồi xuống kể chi tiết cho chị Nghé nghe. Mẹ mày sao ngu thế? Sao không nói nó dọa giết mày, cho nó ngủ nhà mỗi ít hôm? Thôi, Ai lại thế? Tao á thì tao thế đấy, kệ mẹ nó, chó má. Chị đừng nói, chú ý cũng khổ lắm, vì em mà khổ thế đấy. Thế mày cũng không vì lão mà khổ đủ đường thế này à? Mày không nghĩ nổi cho mày sao? Em có nghĩ, ngày xưa em ngu, giờ em nghĩ cho em rồi, cho con em nữa. Thôi đi, nó nói vài câu, mẹ lại bắt đầu nhũn hết ra. Thôi, giờ em không quan tâm gì nữa. Em với con sống với chị, cho đến khi chị đi lấy chồng thì mẹ con em nuôi nhau. Được không? Được. Nó gật đầu, ngủ đi, sáng mai mày lên cho lão đi tù cho tao. Nó nằm xuống, nghĩ đến khung cảnh lúc tối mà thấy xót xa. Người ta còn yêu nó à? Đúng không? Vì giận nên mới thế. Nó có tự vẽ cho mình viễn cảnh xinh đẹp ấy không? Có thể nó nghĩ mình cao quá rồi. Tự thở dài, thôi xuống đi. Nó là đứa bỏ chồng, có con, nghèo hèn, người ta trai chưa vợ, đẹp trai giàu có. Nghĩ tới nó làm gì? Động viên mình một chút sau những đêm mệt mỏi. Nó thiếp đi. Bình an bao giờ mới tới? Sáng hôm sau, nó và chú Tùng gặp nhau trước cổng công an phường. Thấy nó, chú Tùng đi vào, miệng vẫn không nói một câu nào. Lạnh lùng lắm, không như hôm qua. Vậy đâu mới là người đàn ông của hiện tại bây giờ? Hai đứa cùng đắn đo một hồi, rồi ngồi xuống ghế, tiếp tục những câu hỏi của anh công an hôm qua. Đến lúc gần xong, hai anh công an đi vào ngồi đối diện với chúng nó, nhìn hai đứa nó. Anh chị cho xin thông tin người liên hệ. Nó ngập ngừng đọc số điện thoại chị nghe. Nó không thể cho bố nó biết chúng nó lại qua lại với nhau. Bố nó chắc sẽ giận lắm. Chú Tùng vẫn lạnh lùng. Tôi không có số điện thoại nào để liên hệ hết. Anh không có người thân, không có họ hàng gì sao? Không. Chú Tùng vẫn lạnh lùng. Nó giật mình quay sang nhìn. Người ta thở nhẹ, khuôn mặt nghiêm trang, không chút sắc thái cảm xúc nào. Thôi được rồi, mời anh theo chúng tôi. Hai anh công an hộ tống chú Tùng đi ra bên ngoài, một lúc sau mới quay lại. Đề nghị anh chị không rời khỏi nơi ở trong thời gian tới. Có chuyện gì đấy ạ? Đây là bắt buộc, bởi sự việc của anh chị có tính chất nguy hiểm, nên chúng tôi cần theo dõi, mong anh chị hợp tác. Vâng ạ. Cả hai đứng lên, chú Tùng nó vẫn lạnh lùng đi ra xe và biến mất. Mấy hôm sau nó nhận được một cuộc điện thoại. Alo, chú đây nè. Nó nghe giọng quen quen. Chú Tuyên ạ? Ừ, chú có việc hỏi mày. Dạ, mày biết thằng Tùng nó nghiện không? Dạ, nó đơ ra. Sao, chú biết ạ? Thế là mày biết rồi, đúng không? Dạ, vâng. Thế vụ hôm vừa rồi, hai đứa mày cãi nhau là có chuyện gì mà công an người ta đưa lên? Chúng cháu không có gì. Nó nói nhẹ, hôm nay công an nó gửi về xã, báo đưa thằng Tùng đi cai nghiện đấy. Đi cai nghiện ạ? Ừ, thế nói cho chú có chuyện gì? Cháu không biết, nhưng mà hai đứa đi với nhau đúng không? Không, chỉ là cháu gặp chú ý vài lần. Chú nhờ na này. Dạ, nói nó cai nghiện đi, mai chú lên gặp nó. Chú biết, nó chỉ nghe mày thôi. Không đâu, chú ý không nghe cháu đâu. Có, nó nghe mày, chứ giờ bà nói nó không nghe, chú nói nó cũng không nghe đâu. Cháu có là gì mà chú ý nghe? Không, mày nói cho chú ý một câu. Chú ý khủng lên suýt đâm chết cháu đấy. Không phải đâu, Tùng nó nóng tính, nhưng nó thương mày nhất. Từ xưa đến nay vẫn thế. Chú không ở mãi bên này được, mày ở nhà bảo ba nó giúp chú. Cháu... Nó ngập ngừng. Thôi, mai chú lên nhá, mày đưa chú sang chỗ nó. Chú ấy đi về không biết giờ đâu, mai phải chờ bằng được nó về. Nó cúp máy, lòng lại hoang mang. Kệ mẹ nhà nó, cho nó chết. Chị nghe lầm bầm, nói vậy thôi, nhưng hôm sau chú Tuyên đi lên thì chị nghe cũng bảo nó đưa lên. Cho dù người đó đúng là có sai nghìn vạn lần, nhưng con người ta cũng đừng vì thù hằn mà đánh mất chữ lương tâm. Chị nghe nó khẩu xà nhưng mà tâm Phật. Chú Tuyên bước vào trong ngồi chờ chú Tùng, mắt đào xung quanh, có phần gật đầu hài lòng vì cơ ngơi em trai mình gây dựng được. Đến nửa đêm, chú Tùng đi về vẫn bóng dáng lạnh lùng bước qua. Chú Tuyên đứng lên. Đồng. Chú Tùng đứng lên. Chú Tùng đứng lại nhìn, mắt vẫn lạnh tanh. Anh lên đây làm gì? Không có chuyện lên đây tìm mày làm gì. Có chuyện gì? Chuyện quan trọng. Chú Tùng lạnh lùng quay đi, buông lại một câu. Lên đây. Chú ấy đi lên trước, nó bám đít chú Tuyên theo sau. Người đàn ông đó đảo mắt rất nhanh, nhìn nó rồi quay đi. Anh điên à? Chú Tùng ngồi thẳng dậy khi nghe chú Tuyên nói về chuyện đi cai nghiện. Mày ngần này tuổi còn sa đà cái đó làm gì? Hỏng người. Đó là chuyện của tôi. Anh lo chuyện anh đi. Mày là em tao, tao không thể để mày như thế được. Anh mặc tôi. Chú Tùng ngang bướng, chú Tuyên tức. Cái nào bỏ thằng kia rồi đúng không? hai đứa quay lại với nhau đi. Nó giật mình, chú ta cũng nhìn nó. Cháu... Anh điên à? Tao nói thật đấy, giờ để nó chăm sóc cho mày. Bà mấy tuổi đầu rồi, đừng lang bạt nữa. Nó với tôi chả liên quan gì. Chú Tùng thản nhiên, nó đờ ra tự ái. Tao sắp đi rồi, giờ mày ở nhà chăm sóc mẹ, thờ cúng bố. Làm người đàng hoàng không muốn, mày muốn chơi đến bao giờ? Lấy vợ mà lập nghiệp đi. Cái đó anh không phải lo. Nhưng mày là em tao, trước khi bố chết đã dặn phải gọi mày về lo cho mày. Giờ mày như thế, tao biết ăn nói sao với bố. Bố chết rồi, anh không cần lo. Nhưng mày vẫn là em tao, đấy là chuyện mày không chối bỏ được. Cho nên tao nói mày phải nghe, không thì mày đừng có trách. Anh muốn làm gì? Chú Tùng cáu lên quát lại. Mày nghĩ mày qua mặt được tao sao? Nhẹ mày không ưa thì mày ưa nặng. Mày đừng có trách tao không nói trước. Ngang bướng vừa thôi. Nó ngồi im, chú Tuyên đứng lên. Nó đứng lên đi theo. Chú Tuyên đang cáu quay lại nhìn nó. Mày đi theo tao làm gì? Chúng mày tạo phản hết cả phải không? Ơ cháu... Nó giơ ra. Bọn mày toàn là to đầu mà trẻ con. Nó đứng im, tính bám đít chú Tuyên về. Nhưng chú Tuyên lại quát. Mày theo tao làm gì? Cháu... Ở đó mà bàn với nhau đi. Ngày mai chúng mày không thống nhất được, để công an nó điện về nhà thêm lần nữa thì tao cho thằng Tùng vào trại. Tao á, đếch ngại đâu. Nó đưa ra, chú Tùng đứng im mặt hầm hầm. Liệu mà bảo nhau. Chú Tuyên bực tức đi ra, đóng cửa cái rầm, bỏ nó lại đó. Nó đứng đó quay ra nhìn chú Tùng. Chú Tùng giận dỗi ngồi phịch xuống ghế, lồi thuốc ra hút, mặt vẫn hầm hầm không nói. Giờ nửa đêm rồi, trời mưa to tướng. Điện thoại nó không mang, tiền không có, thì nó biết làm sao đây? Nó bám theo chú Tuyên đi xuống, mà chú Tuyên đã biến mất sau màn mưa, bỏ nó lại. Nó ngập ngừng, đường về nhà xa thế này, nó thở dài. Mấy đứa em chú Tùng nhìn nó, nghi ngờ không biết nó có thể tiếp khách hay không. Nó ngập ngừng đi vào, thấy anh Cay liền nhờ. Anh Cay, có thể cho em mượn tiền để về không ạ? Về gì giờ này? Mưa to thế cơ mà. Nhưng mà em phải về, giờ này làm gì có xe? Em ngủ tạm ở đây đi. Em không đến để tiếp khách đâu. Ai nói em tiếp khách? Hôm nay mưa cũng vắng mà. Anh cứ cho em mượn tiền, với em xin mảnh áo mưa, em đi ra kia tìm xe ôm cũng được. Anh Cay cười cười nhìn nó. Dại gì cho gái quán mượn? Nó không quỵt thì cũng đổi tình lấy nợ thôi. Đứa nào chả thế. Xác định là vậy nên nó cũng không ngoại lệ. Thấy mọi người im im, nó ngập ngừng lại mò lên phòng chú Tùng. Chú ta vẫn ngồi trên ghế hút thuốc. Nó đi vào còn không thèm cả gõ cửa. Nó quên. Có thể cho cháu mượn tiền. Cháu không mang tiền. Mà chú Tuyên về mất rồi. Cô ra đi xe ôm mà về. Mưa lớn lại không có xe. Và cháu cũng không có tiền. Chú Tùng cau mày. Vô dụng. Nó đứng đơ ra. Rồi nó tức. Ừ thì nó vô dụng. Vậy cóc cần nữa. Nó hầm hầm đi xuống không chào. Xuống đến nơi đi thẳng ra cửa. Mưa vẫn rơi, nước ngập đường. Đường cũng tối om. Cái quán này ở vị trí vắng vẻ hơn khu trung tâm. Giờ không có xe ôm. Nếu nó đi ra kia, có khi lại gặp phải Sở Khanh. Một tên Sở Khanh trên kia đã đủ mệt mỏi và đau đớn rồi. Nó lại chùn bước. Giờ mà đi bộ về, không bị hiếp dâm giết người mới là lạ. Trước sau gì cũng chết rồi. Nó giận mình ngu quá. Không nghĩ đến chuyện chú Tuyên bỏ lại thế này. Nó tức lại quay lên trên. Vẫn tự do vào phòng mà không chịu gõ cửa. Thấy nó quay lại, người ta nhếch môi cười. Trong bóng mờ của ánh đèn phòng, nó cũng thấy sự đắc ý của ông chú. Chú, cho người chở cháu về được không? Ở đây chỉ có gái đến phục vụ mới được đưa đi đón về. Muốn về, phải tiếp khách nhé. Chú... Nó bước lại, hai mắt trợn lên, tóm cả cổ áo chú vì bực lắm rồi. Quá đáng vừa thôi, giờ chú định giở trò gì? Nói đi. Tùy cô. Chú thấy người ta cần thì chú làm khó à? Tùy cô. Nó càng tức, hai mắt nó đỏ lên. Chú quá đáng vừa thôi nhá. Đừng nghĩ cháu nợ chú tiền, mà chú muốn bắt bẻ thế nào cũng được. Cháu không phải nô lệ tình dục cho nhà chú. Chú Tùng ngẩng lên nhìn nó. Tôi trả cô 7 triệu. Cô xem có ai ngủ một đêm được 7 triệu, nhân lên được bao nhiêu tiền một tháng. Nếu cô chịu khó tiếp khách, có phải 10 ngày trả hết nợ rồi không? Mà cô á, 7 triệu là quá đắt. Nó trợn tròn đôi mắt, giơ tay tát cho chú một cái. Cái tát tuy không quá đau, nhưng cũng đủ làm chú Tùng bực lên. Nào có đứa con gái nào lại hỗn láo tới mức tát chủ của mình. Chú Tùng trợn mắt nhìn nó, đứng lên tóm tay. Vừa làm gì? Câu hỏi với chất giọng dữ dằn, đôi mắt mở tròn, nó sợ mà lùi lại. Buông ra, chú Tùng không chịu buông. Nó lùi lại, cố giằng cái cổ tay mình mà cuối cùng thoát được thì nhanh chân chạy ra cửa. Nhưng chú Tùng chân dài hơn, nhanh nhẹn hơn nên chặn nó ngay cửa. Nắm cánh tay nó kéo lại, đóng cửa và ấn chốt. Chú định làm gì? Cô vừa làm gì? Cháu tát chú. Tôi sẽ dạy cô cách tôn trọng người khác. Chú xúc phạm cháu. Người như cô không xúc phạm được sao? Chú Tùng nheo mắt nhìn nó. Nó ứa nước mắt. Chú tránh xa cháu ra. Cháu hét lên đấy. Vậy cô hét lên đi. Chú Tùng đẩy nó vào tường, cúi xuống hôn cổ nó. Nó đẩy ra, vùng vẫy, bàn tay đánh lên lưng người ta. Buông cháu ra, buông ra. Cô cứ gào lên. Chú Tùng tóm hai tay nó giơ lên rồi lại cúi xuống, cắn vào cổ nó, ép chặt nó vào tường, bàn tay lần mò cởi. Buông ra, nó vùng vẫy, người ta đâu có chịu nghe. Ngoài kia trời vẫn mưa, nó trả nợ cái tát bằng một trận hỗn chiến trên giường, cuối cùng cũng ngủ thiếp đi đến tận sáng. Lúc mở mắt ra, người ta vẫn còn ngủ say, nó lồm cồm bò xuống khỏi giường, đi xuống nhà, rồi ra kiếm xe ôm về. Ông chú kia ngủ không biết trời đất, có lẽ nó cướp hết tiền cũng không biết luôn, nhưng nó không thèm làm thế. Nó đi xe ôm về nhà lấy tiền trả, rồi trông con cho chị Nghé đi làm. Thấy nó tả tơi, chị Nghé cũng chỉ biết nhìn nó lắc đầu. Mày đi khỏi đây đi. Vâng, nghĩ thế nào chị Nghé lại quay lại. Hay thôi mày đừng đi, không lại giống hôm vừa rồi. May nó còn tí tình người, chứ không nó đâm chết mày, thì tao cũng khổ lây. Nó phì cười, nhưng rồi lại ngồi im, xoa xoa đầu đứa con gái đang ngủ ngon lành. Nó đã làm gì mà lại khổ thế này không biết nữa. Trời đất ơi. Nó ở nhà với con đến chiều, chú Tuyên gọi điện. Cháu nghe ạ, thằng Tùng nó quen công an nó thông báo đi cai, giờ lại không đi, nhầm là thế nào? Cháu không biết ạ, mày có chắc nó nghiện không? Cháu thấy chú ý có hút, giờ cho nó đi trại không được rồi, chỉ có cách cho nó cai ở nhà. Chú ơi, chú ấy không nghe đâu ạ, chú đừng động vào, không chú ấy lại khùng lên. Thế để nó như thế mãi là nó hỏng đấy, mày có chấp nhận thấy nó chết dần trong đấy không? Cháu không, nhưng cháu không biết làm thế nào. Tao hỏi mấy đứa bạn tao rồi, giờ để đó mấy hôm nữa, chỉ cần mày giúp chú là được. Cháu sợ chú ấy. Nà, Tùng nó ngày trước đâu thế này, giờ nó bị là do mẹ chú, do mày, cho nên mày thương nó mà giúp nó quay lại làm người. Nếu không nó si đa chết, mày cũng ân hận cả đời. Chú là anh cũng không biết nói với ông ra sao. Nhưng chú ấy hận cháu lắm. Không, nó thương mày, hãy tin chú. Nó nói thế thôi, chứ nó thương mày lắm. Nhưng mà cháu... đừng nhưng gì cả. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, cho nên coi như chú xin mày, cứu một người cũng là tích đức. Giờ chú không biết trông vào ai ngoài mày. Cháu không dám nhận. Mày có chấp nhận để nó sống thế không? Nó xì đa, nó chết là sớm muộn thôi. Nó ngồi thẫn thờ nghĩ đến mà xót xa. Chú Tuyên không giống tính chú Tùng. Hồi còn bé, nó và chị Nghé thấy chú Tùng ở nhà thì mò sang chơi. Chứ có chú Tuyên thì bố đứa nào chả dám mò đến. Chú Tuyên ghê hơn, đến chú Tùng cũng phải sợ. Cho nên giờ chú Tuyên dọa được chú Tùng cũng không có gì là lạ hết. Nhưng nó cũng không biết chú ấy sẽ làm gì. 3 hôm sau, chú Tuyên gọi điện cho nó đến chỗ chú, vạch ra bản kế hoạch lừa chú Tùng. Nó đứng phía xa, chú Tuyên dắt chú Tùng vào nhà hàng. Hai chú ngồi nói chuyện với nhau một lúc, nó nghe chú Tuyên mở lời. Tao định đầu tư cái chung cư, mày ở đây nhiều, qua xem có được không? Chú Tùng nhếch môi cười. Anh lắm tiền thế, cho em vay. Mày thiếu đếch gì tiền? Tao cũng định vài năm nữa về hẳn, không muốn ở chung với bà già, nên mua, lên giá thì bán coi như mình đầu tư. Chú Tùng ngồi im, hẹn thằng sale rồi, giờ hai đứa mình chiều tranh thủ đi lúc, xem hộ tao cái. Chú Tùng cười nhạt nhẽo. Em có phải dân buôn bất động sản đâu mà xem được, thì mày đi xem có gì mày còn trông cho tao. Thôi em bận lắm, chiều em có hẹn rồi. Tao sắp đi rồi, mày giúp tí thôi, không được à? Anh đi mua làm gì, bao giờ về rồi mua? Thấy nó đẹp thì mua. Thế nó đẹp rồi nhờ đến em làm gì? Chú Tuyên cầu mày, lừa sao được chú Tùng cơ chứ? Ông ấy mà lành lắm. Vậy thì còn phương án 2 nữa cơ mà. Chú Tuyên vẫn cười cười. Thôi không đi thì thôi, vậy nay anh em ta làm vài chén. Lâu lắm tao không uống rượu với mày rồi. Hôm bố chết mày cũng về quáng quàng rồi đi ngay. Giờ ngồi với nhau, có chuyện gì nói hết ra. Tao biết mày giận mẹ, nhưng mà dù sao mẹ cũng đẻ ra mình, không thể nói bỏ là bỏ được. Chú Tùng ngồi im. Cậu nhân viên mang vào một chai rượu, rót ra chén cho hai anh em. Cả hai chú nâng ly uống cạn. Giờ cái chuyện mày chơi thuốc mày tính thế nào? Không bỏ nó đi là hư người đấy. Anh đừng quan tâm, em lớn rồi. Mày chưa lớn được đâu, đếch ai lớn lại hành xử như thế. Dùng cho vui thôi mà. Hút thuốc phiện mà cho vui à? Em có hút mấy đâu, mày hút lâu chưa? Mấy tháng nay rồi. Thấy chúng nó hút khen hay nên cũng thử xem. Thử rồi nghiện chứ gì. Em nghiện đâu. Chú Tùng cười cầu hòa. Thằng công an thông báo cho tao rồi đấy. Nhưng mẹ bảo đưa mày đi chạy thì mang tiếng. Nên thôi, nói mày cai ở nhà đi. Chú Tùng cười nhạt. Mẹ lúc nào cũng trọng sĩ diện ghê nhỉ. Chả thế, quê người ta không giống thành phố. Hàng xóm láng giềng còn gặp nhau. Chứ ở thành phố nhà ai biết nhà đấy thì nói làm gì. Thế dạo này mẹ không chơi với cái Trinh nữa sao? Chú Tùng cười khẩy. Tao nghe mẹ nói rồi, chuyện đã qua cho qua đi. Sống làm người lương thiện, nếu còn thương cái Na thì quay lại. Không thể kiếm cô vợ mà ổn định đi. Bà lầm đến nơi rồi mà còn lông bông làm gì? Bao giờ thích thì lấy, giờ chưa thích, còn chơi cho đã. Mày thì ngoài chơi gái với thuốc viện thì chơi cái gì? Chơi gì thì chơi, nhưng có vợ rồi, nó không cho chơi có phải chán không? Vậy mày cai đi là lấy vợ được. Em không thích, nó hay mà. Ừ, được rồi, mày không chịu thì cũng có cách. Chú Tuyên ngồi rót rượu hai anh em cùng uống. Được một lúc thì mắt chú Tùng hoa lên. Đến lúc nó thấy cả hai người đàn ông cùng gục xuống thì chạy vào. Mấy người của chú Tuyên đưa chú Tùng ra xe. Nó đi theo đến căn nhà chú Tuyên chỉ. Người ta đưa chú Tùng vào nhà. Một tay một chân bị xích lại trên cái song sắt. Ngôi nhà được hàn như một cái cũi với mấy lớp cửa mà đóng vào tối um. Xong việc mọi người đi hết, nó ngồi lại chờ đợi người đàn ông hết thuốc. Có lẽ khi nào chú Tuyên tỉnh sẽ gọi cho nó. Nó chỉ biết ngồi đây và chờ đợi và vạch cho mình một kịch bản khi ông chú này tỉnh dậy. Không biết ông ấy còn điên đến đâu. Đúng như nó nghĩ, lúc hai mắt ông ấy mở ra là lúc con thú trong ông ấy bừng tỉnh. Cái việc bị xích lại chẳng khác nào ta xích một con thú hoang đang quen với cuộc sống tự nhiên. Nó điên cuồng đến nhường nào. Nó vẫn nghe ở đâu đó những con nghiện muốn cai được tại nhà. Có người còn làm cho mình cái cũi sắt chui vào đó sống như loài động vật bốn chân. Những người như vậy quả là phải có quyết tâm hoàn lương rất cao, bởi sau khi đã hút cái thứ thuốc trắng ấy vào, phần người coi như mất đi gần hết. Do vậy mới xảy ra những vụ cướp của giết người bất chấp để có tiền mua thuốc. Nếu như chú Tùng nói như vậy thì cái ngày liều mạng ấy cũng không còn xa, mà nó không muốn mất chú ấy vào tay cái chết trắng là lỗi do nó. Người ta là người nó yêu đầu tiên, và cho đến giờ khi gặp lại trái tim vẫn không thôi loạn nhịp. Kể cả người ta có đối xử tệ với nó đến đâu, kể cả khi người ta đã từng đưa nó vào con đường nhơ nhuốc ấy, thì nó cũng không còn muốn hận. Ngay lúc này nó thương. Bạn biết đấy, tha thứ cho người khác chính là tha thứ cho chính bản thân mình. Nó nợ chú Tùng nhiều hơn những gì nó đã làm cho chú ấy. Cho nên nó ở đây, sau khi chú ấy hiểu ra rằng chú ấy cần bình thường trở lại, nó sẽ rời đi để chú ấy có một cuộc sống bình thường. Chú Tùng bị xích trở nên điên loạn. Cô lừa tôi, đưa chìa khóa đây. Cháu không có. Không có thì cô ngồi đây làm gì? Chú Tuyên bảo cháu đến, chú cần gì thì giúp. Các người đưa chìa khóa đây. Chú Tùng quát to, bàn tay không ngừng giật giật, cố luồn khỏi cái vòng xích, dần dần trở nên đỏ và rớm máu. Nó xót. Cháu xin chú ngồi im đi được không? Tao nói mày đưa chìa khóa đây cơ mà. Mày muốn chết à? Lâu lắm rồi chú ấy mới mày tao với nó. Mà đúng ra từ hồi nó bé cũng hiếm khi, giờ nghe thấy tủi thân lắm ý. Nó lùi lại, chú Tùng đi ra cố với lấy nó, mà cái xích ngăn lại. Bất lực càng khiến chú ấy điên tiết lên. Nhưng kỳ thực, trong cái căn phòng nhỏ này, không có một thứ gì để cho chú đập phá, cũng không có thứ gì đủ cứng để chú có thể tháo được cái khóa này. Mày có đưa chìa khóa đây không thì bảo. Chú ấy trợn mắt lên, tay vẫn không ngừng giằng giật đến chảy cả máu. Nó lùi lại, hai mắt đỏ ngầu lên rồi nó khóc. Mày điếc à? Mang chìa khóa ra đây. Nó không nói gì, chỉ lặng lặng đi ra ngoài, ôm mặt khóc. Nghe tiếng gào thét của chú Tùng, tim nó đau, rất đau. Đến chiều, chú Tuyên mới đến. Thấy chú Tuyên, chú Tùng lại càng điên hơn. Cơn nghiện khiến chú trở nên kích động vật vã. Hai mắt trợn lên, bàn tay không ngừng cào xé cơ thể vì thiếu thuốc. Chú Tuyên nhìn thấy mà thở dài, kéo nó đi ra ngoài đóng cửa. Đôi mắt nhắm lại như cố không muốn tin đó là đứa em mình. Chú, phải làm thế nào đây ạ? Cứ xích nó lại vài tháng, cháu dỗ nó uống thuốc vào. Chú ấy còn công việc, tao gọi thằng Châu về rồi. Mẹ, hai cái thằng thông đồng với nhau bỏ nhà đi, tao không đập cho mỗi đứa một trận là may. Nó đi theo chú Tuyên ra ngoài. Chú Tuyên mang đồ ăn với một bọc thuốc lớn đưa cho nó. Cách uống người ta ghi hết trong đây, cứ uống theo chỉ định của bác sĩ. Nó nói thế nào cũng không được cởi xích, không là không bắt lại nó được đâu. Vâng ạ, cháu cố gắng giúp chú, Na nhé. Chú Tuyên ngồi xuống cái ghế ở phòng. Nhà cửa không phải lo, hàng tháng đóng tiền điện nước, thiếu đâu nói chú gửi về. Nhưng mà cháu còn con, không thể ở đây mãi được. Nhà có hai phòng, mày đưa con, hay dù cả con nghé đến đây ở cho vui, Tùng ở trong kia, không làm gì được đâu. Chú Tuyên đưa cho nó cọc tiền, nó gây ra nhìn chú. Mày cầm lấy, lo cho thằng Tùng hộ chú. Chú, cháu không cầm đâu. Cầm lấy, coi như mày giúp chú chăm sóc, mua cơm nước, cái gì nó cần thì mua. Cháu có tiền mà, chú đừng lo. Mẹ mày, đi làm thì không đi, con bé mà tiền cái gì. Chú Tuyên đút tiền vào bọc thuốc thở dài. Ngày mai tao đi rồi, chúng mày ở nhà chăm sóc nó thay chú. Vâng, đừng bỏ nó lúc này, giờ nó cô đơn, sống thế là cũng cùng đường rồi. Nó ngồi im, chú Tuyên quay ra nhìn nó. Cái chuyện nó yêu mày, tao biết từ bên kia rồi, nhưng nói nó không nghe. Nó bảo nó yêu mày thật, cho nên tao không muốn cấm, không ngờ sự việc lại ra thế. Chú Tuyên quay đi thở dài. Tao không nghĩ mẹ tao lại như vậy, nhưng mà... Chú Tuyên lại quay sang nó. Na, dạ, chú xin lỗi nhá. Người đã đi rồi, bố chú cũng sống day dứt bao năm. Trước khi chết còn nói, nếu muốn xuống đó gặp mẹ mày nói câu xin lỗi, chuyện hai đứa không đến được với nhau cũng là đáng tiếc. Nhưng mà giờ mày cũng dở, nó cũng giang. Tao biết mày còn thương thì mày mới ở đây. Cho nên cho nó cơ hội, giúp nó làm lại, chứ để nó sống thế này khổ lắm. Không phải tao không biết nó làm những gì, mà nó là em tao, không thể một cú điện thoại mà bỏ tù nó được. Giờ nếu nó bị phát giác thì chuyện đi tù là không khỏi tránh đâu. Giúp nó hoàn lương đi. Tiền nhiều thật ra cũng không vui bằng có người chăm sóc, dựa dẫm lúc ốm đau. Tùng nó không phải dạng kém cỏi gì, không làm việc này thì cũng còn việc khác. Nó vẫn ngồi im nghe. Na, coi như chú xin mày lần cuối. Mọi chuyện tao biết hết rồi, cho nên xin hãy giúp chú, cho thằng Tùng cơ hội, hai đứa chăm sóc cho nhau, đừng bỏ nó đi nữa. Nó ngồi im mắt rưng rưng. Chú Tuyên đứng lên đi vào trong phòng. Chú Tùng nằm dưới đất quằn quại, miệng chảy cả bọt mép, mắt trợn lên. Chú Tuyên đứng bên cạnh thì chỉ biết nhìn mà không bước lại, hai mắt đỏ lên rồi gạt nước mắt nhìn đứa em mình đang vật lộn với cơn thèm thuốc, rồi cũng không đủ dũng cảm để chứng kiến mà phải đi nhanh ra. Mày ở đây cần gọi con nghé cả thằng Châu thằng Lực, đứa nào không hộ nói tao, tao chửi cho. Chú Tuyên đi vào trong nhìn chú Tùng lần cuối rồi đi ra, vỗ vai nó một cái. Chú đi nhé, có gì cứ nhắn tin là chú gọi lại. Vâng ạ. Lúc nó lên cơn thì tránh xa ra, bao giờ nó tỉnh lại bình thường thôi. Vâng. Nó tiễn chú Tuyên ra cửa rồi quay vào trong, hé cánh cửa phòng nhìn chú Tùng. Chú ấy vẫn nằm đó, cho đến khi nó đi chợ mua đồ ăn về vẫn nằm im không nhúc nhích. Nó sợ chú ấy chết nên từ từ bước lại. Chú Tùng, nó gọi nhỏ. Chú Tùng, nó gọi to hơn, rồi lấy hết dũng khí chạm tay vào người lay chú. Chú Tùng, nhanh như cắt, chú ấy vùng lên tóm nó vật ra, bàn tay đưa lên cổ nó bóp lại, đôi mắt đỏ ngầu lên, trợn tròn đáng sợ vô cùng. Thả tôi ra, không tôi giết cô. Giết ư? Trời, nó bị chú Tùng bóp cổ ghì mạnh xuống đất, đến lúc không khí ít đi, nó không thở được thì đưa tay lên kéo tay chú Tùng ra. Chú Tùng lúc này vẫn còn rất khỏe, nhưng ý thức đã mất đi rất nhiều vì thiếu thuốc. Đầu óc tả tơi, mặt mày tái mét, nó bí hơi quá, tay vùng vẫy giữ tay chú ấy, đánh cho chú tỉnh lại. Quả này nó chết chắc rồi, nước mắt nó ứa ra, nó chết dưới tay chú. Cũng cam lòng, mong rằng chị Nghé sẽ thay nó chăm sóc con nấm. Nhưng khi thấy nước mắt nó chảy ra, chú Tùng dần lòng tay, rồi chán nản ngồi phịch xuống bên cạnh. Tay đập mạnh xuống đất. Tại sao cô lại nghe ông Tuyên? Thả tôi ra. Cháu không có chìa khóa. Cháu nói thật. Nó cố thở lấy không khí. Vậy chìa khóa đâu? Cháu không biết. Chú Tuyên không nói. Vậy ông ý đâu? Chú Tuyên đến nhìn chú, rồi ra sân bay rồi ạ. Cái gì cơ? Cô điên à? Chú Tùng quát lên. Nó vẫn ngồi im bên cạnh. Chú Tùng sau khi lên cơn khuôn mặt tái đi, không có thuốc thì yếu hơn, ngồi đờ một góc. Nó quay sang, tay nắm lấy tay chú ấy nhưng mà bị giật ra. Người ta đang giận nó muốn điên lên thì thèm gì mà nghe nó dỗ. Chú Tùng chẳng ăn cơm, cũng không chịu tắm rửa. Trong cái căn phòng mà không khác gì cái nhà giam, có đủ cả nhà vệ sinh, nhà tắm và chỗ ngủ chung nhau. Không có thứ gì để mà đựng quần áo, không có móc treo. Thứ duy nhất nhấc ra khỏi chỗ là cái đệm ngủ, còn đâu trống toanh trông phát sợ. Đã vậy, lại có một người đàn ông cao lớn, lù lù, ngồi như cái xác không hồn, bực tức giằng xé cái xích, rồi lại chán nản bỏ lên cái đệm ngồi. Mấy hôm cả hai đứa cùng không ngủ, nó cũng mệt lây, vậy mà chú Tùng vẫn thẫn thờ ngồi đó, tiếng thở dài đầy mệt mỏi. Nó tiến lại, nhẹ nhàng nhất có thể. Chú ăn cơm đi, được không? Không đói. Không đói cũng phải ăn, không chết đấy. Các người muốn tôi chết còn gì? Không, không ai muốn chú chết cả. Thả chú ra, chú mới chết. Cổ điên rồi. Chú Tùng cằn nhằn, mệt mỏi vì đói. Nó tiến lại. Cháu mấy hôm nay cũng nhịn theo chú, giờ cháu đói lắm rồi. Chú Tùng vẫn không chịu nhìn nó. Nó thấy chú sơ xác mà thương. Đêm qua lên cơn, vật vã như vậy mà không dám vào. Nó đứng đó nhìn chú, rồi chỉ biết khóc. Nó cố tình ngồi đó dọn cơm ra ăn. Mùi thức ăn công nhận là thơm. Nó đã nấu ngon nhất có thể. Chú Tùng thích món sườn sốt cay nên nó làm. Người ta bị đói mấy hôm cũng không tránh được cái thứ nước bọt tiết ra khi mùi thức ăn bốc lên. Nó ngồi ăn thản nhiên nhưng khẽ liếc. Hôm nay cháu nấu sườn sốt cay ngon lắm. Chú Tùng vẫn ngồi im. Canh rau ngót nấu với lạc non ngọt lắm luôn. Nay chợ nhiều thứ để mua, cháu kho củ cải nữa. Nó vẫn ngồi lạch cạch cái bát mà cũng chỉ nuốt được vài hạt cơm, mắt thì thoảng khẽ liếc, rồi khi thấy người ta cũng có vẻ đói, nó mới chuẩn bị một bát đủ thứ bước lại. Chú Tùng hay đứng ra là đàn ông họ sĩ diện, còn lâu mới mở mồm xin. Nó bước lại ngồi cạnh, dần sát lại. Mấy hôm chú không chịu ăn rồi, giờ ăn chút cơm đi. Chú Tùng quay đi không nói gì, nó đặt bát cơm xuống nắm tay chú. Chú Tùng vẫn giật ra. Đừng giận cháu nữa, giờ chú ăn cơm cháu đi tìm chìa khóa. Nó bê bát cơm lên, chú Tùng vẫn không thèm nhìn. Thôi đi, lớn rồi sao cứ như vậy nhỉ? Chú không nghe là cháu không mở khóa cho chú đâu. Chú Tùng nghe thế quay lại nhìn nó hỏi. Thế bảo ông Tuyên mang khóa đi rồi cơ mà. Thì nói thế cho chú khỏi đòi thôi. Nó nhăn nhở, bê bát cơm lên xúc một thìa. Nào, ăn đi, không thì nghĩ lại bây giờ. Thật nhá? Vâng. Nó gật. Chú Tùng đưa tay đỡ bát cơm, một bên cánh tay vẫn còn vướng cái xích. Nó giật lại, để cháu xúc cho. Có tay mà, què đâu. Nhưng tay chân chú mấy hôm không tắm rửa rồi. Chú Tùng nhếch môi cười, nụ cười hiếm hoi từ khi chúng nó gặp nhau. Nó để cái bát vào lòng, tay gỡ miếng thịt cho lên thìa rồi xúc thêm cơm. Thôi nào, há mồm ra, ăn xong rồi đi tắm. Không có quần áo, có người mang quần áo đến rồi, yên tâm. Chúng nó bỏ tôi lại đây, không đứa nào đến cứu sao? Nó lùa cái thìa vào mồm bắt người ta há. Người ta cũng ngoan mà há ra. Chú yên tâm, anh Châu về rồi. Gọi nó vào đây. Chú Tuyên không cho gặp. Ông Tuyên đi rồi. Nhưng rồi hai người lại thông đồng nhau trốn chứ gì? Không, người ta đàng hoàng. Nó cũng có vẻ tin tin. Người ta ngoan ngoãn há mồm rồi ăn cơm. Ăn xong, nó lấy quần áo pha nước cho chú ấy tắm. Căn phòng được quay một góc vừa làm nhà vệ sinh, vừa tắm, một góc để ngủ. Cho nên, nếu ngồi trên giường, cũng có thể nhìn thấy người ta tắm ở đó. Thật buồn cười quá đi. Nó pha nước xong thì quay ra dặn. Chú tắm đi, xong gọi cháu vào lấy quần áo giặt. Cho xin cục xà phòng. Không có xà phòng đâu ạ. Vậy cô tắm bằng gì? Cháu tắm bằng sữa tắm. Vậy cho xin ít sữa tắm. Nó cười cười, chú Tuyên dặn mang xà phòng hay sữa tắm thì cũng phải để ý. Không chú ta lấy nó để luồn tay khỏi xích. Nó không dại mà tin. Nhanh lên, mấy hôm không tắm, giờ không có xà phòng tắm thế đếch nào được. Được rồi, chờ cháu tí. Nó đi sang phòng mang chai sữa tắm sang. Đưa đây, để cháu tắm cho. Chú Tùng tức tối nhìn nó. Cô thôi phiền phức đi được nữa không? Nó tự ái nhưng mà cũng bỏ qua. Chú có khiến không? Không là cháu mang cất đi đấy. Được rồi. Chú Tùng lột đồ buồn cười ở chỗ. Cái dây xích, nó không chui được qua cái áo. Nó khúc khích cười mà sợ chú giận nên không dám cười to. Chú Tùng tức tối cau mày nhìn. Nhìn cái đếch gì mà nhìn? Cười cái gì? Thôi bỏ đi, chốc cháu làm cho. Nó kéo cái áo lên, rồi lấy tay xoa sữa tắm lên người chú. Nó tắm cho người ta còn gì. Chú Tùng ngồi im, cơ thể gầy đi trông thấy vì thiếu thức ăn, vì những đêm vật vã, vì thuốc. Nó xót xa, bàn tay vẫn mân mê bộ ngực, lưng, rồi... Gì thế? Bôi xà phòng vào đi. Nó ngại, chả nhẽ cháu kéo quần xuống, thì... Thôi bày đặt đi, cô sời nó no say rồi còn ngại. chú đứt dây thần kinh xấu hổ rồi à? Nó cau mày. Đây á, đếch có dây thần kinh xấu hổ. Sao lúc nãy người ta xúc cơm còn ăn? Chú Tùng quay ra lườm nó. Thôi đi, là cô sợ tôi dùng cái cục xà bông nhà cô thoát ra chứ gì. Bài đó xưa rồi. Vậy chú đi mà cọ. Chú Tùng vẫn ngồi im, kệ nó hi hoay trên lưng mãi. Sau mới phát hiện ra một bí mật. Các bác đừng cười, cái quần cũng không luồn được qua cái xích. Nó không nhịn được mà phì cười. Thế này có khi không cần mặc đồ đâu, mệt quá. Lấy khóa thả ra đi rồi lại khóa lại. Lúc nãy chả bảo ăn xong tìm khóa còn gì. Cháu không có chìa khóa thật. Nó thật thà. Chú Tùng nắm tay nó. Cô lừa tôi đấy à? Lúc đấy cháu sợ chú chết đói nên cháu nói thế. Chú Tùng tức lên một phát, dội cho nó cả xô nước từ trên đầu xuống chân. Nó giật mình đứng im. Chú làm gì thế à? Cô dám lừa tôi, cô thích chết không? Chú Tùng lại cáu lên. Đúng là bị nó cho ăn thịt lừa. Lấy chìa khóa ra đây. Chú Tùng cáu. Cháu không có. Cô muốn chết phải không? Chú ấy trợn tròn mắt, dồn nó vào trong tường. Bộ quần áo trên người vẫn còn đang dở dang. Nó lùi lại. Này, chú đừng có mà vớ vẩn. Được rồi, để cháu ra lấy. Nó nhượng bộ đi ra ngoài. Một lúc sau quay lại, với con dao trên tay. Chú Tùng đứng đó chần như nhộng nhìn nó, không cả chút ngại ngùng luôn. Dù hai đứa đã quá hiểu nhau rồi, nhưng mà nó vẫn ngại. Cô làm gì đấy? Nó khép nép. Cháu mang cho chú con dao, nếu chú muốn thì... Dao đấy mà chặt được xích à? Chú Tùng quát nó. Không, cháu không nói chú chặt xích. Thế cô kêu tôi chặt tay đi à? Nó thật thà gật đầu, muốn cười mà không dám luôn. Cô kìa! Chú Tùng cáu lên, cầm xô nước hắt nó thêm một cái nữa. Nó ướt nhèm nhưng vẫn đứng đó. Nào, giờ chú muốn ra thì chú chặt chân chặt tay đi. Cháu chỉ có cái chìa khóa này thôi. Nó giơ con dao lên. Chú Tùng cuối cùng cũng phải phì cười vì cái sự ngây ngô ngốc nghếch ngớ ngẩn của nó. Tôi chết mất. Chú Tùng cáu lên, quăng cái xô vào góc nhà vỡ luôn. Nó giật mình lùi lại. Mắt người ta đỏ ngầu lên. Tính bước đến hủ nó thêm lần nữa. Nó sợ quá bỏ chạy ra bên ngoài. Đến lúc đi ngủ quay lại, người ta vẫn trơ ra, thân hình trần như nhộng ngồi trên giường, vừa buồn cười vừa thương. Nó bước lại để cháu tháo cái áo ra. Vậy cô không định cho tôi mặc quần áo à? Nhà cô nuôi heo à? Cháu nghĩ không cần thiết. Vậy thì nó nguy hiểm lắm đấy. Chú Tùng sờ sờ chỗ đó dọa nó. Cái đó tỉnh dậy rồi, nó lùi lại. Này, chú không cất đi là cháu kệ chú đấy. Cô muốn tôi thả rông còn gì? Chú không xấu hổ à? Giờ bị xích như chó, việc đếch gì phải xấu hổ. Được rồi, vậy ngồi im. Nó đứng sát lại, cầm con dao, gỡ cái áo ra rồi mang ra bên ngoài. Một lúc sau mới mang cái áo khác vào. Cháu cắt bên vai này cho chú mặc vào nhé. Chú mặc vào. Nó luồn áo vào cổ cho chú, rồi đứng cài mấy cái cúc áo vừa khâu trên vai. Nó thêu đẹp nên khâu đẹp như may ý. Chú Tùng cứ đứng nhìn nó. Quần chỉ mặc được quần ngoài thôi, không cần mặc chíp đâu, cháu không nhìn đâu. Chú Tùng sát lại dụ dỗ nó. Vậy nó tỉnh dậy rồi thì làm thế nào? Chú còn tâm trạng mà thả dê được sao? Ở đây có đàn bà mà. Cháu cũ rồi, đừng nghĩ đến làm gì. Chú Tùng cau mày nhưng lại cười tươi ngay, nịnh nịnh nó. Nhưng mà tôi muốn em. Nó thấy chú Tùng xuống nước thì cũng nghĩ ra kế. Nó quay lại ngọt ngọt nịnh. Vậy chú uống thuốc vào rồi? Ừ, mang thuốc vào đây. Chú Tùng ngoan lắm. Nó mang thuốc vào cũng uống ực cái hết luôn. Uống xong, ánh mắt nhìn nó đầy mê hoặc. Được rồi, người ta uống rồi. Giờ... vớ vẩn. Nó định quay đi thì chú Tùng nắm tay nó kéo lên đệm. Cái xích loằng ngoằng, nó đẩy ra. Này, đừng có mà. Im. Người ta đè lên, chẳng chịu hỏi ý kiến mà xông vào xơi thịt nó. Đã lâu rồi chú ấy mới làm nó một cách nâng niu như vậy. Cái xích cũng là một thứ tạo ra sự thay đổi đầy hứng thú. Nó mê muội, đàn bà mà, lý trí mãi sao được. Lúc xong việc chú Tùng thì thầm vào tai nó. Mai, gọi thằng Châu đến đây người ta nhờ tí việc có được không? Có việc gì thì bỏ việc nhà phải nhờ nó thôi. Vâng, nó gật đầu đồng ý ngay, rồi nằm ngoan bên cạnh, ngủ thiếp đi vì mệt. Đến gần sáng thấy bên cạnh ngọ nguậy mới giật mình tỉnh giấc. Người đàn ông nằm bên đang quằn quại vì cơn thiếu thuốc. Nó bật dậy. Chú Tùng, chú Tùng. Nó gọi, chú Tùng nằm im, lăn bò trên đệm xuống đất, tay chân co lại, bọt mép sùi ra trông sợ lắm. Nó ở rất gần, vùng dậy ôm lấy miệng, miệng không ngừng gọi. Chú Tùng, Tùng, nghe em nói không? Nó khóc, vòng tay qua ôm lấy đầu chú ấy. Buông, buông ra, không, đi ra. Chú ấy đuổi nó rồi co người lại, cảm giác như muốn cào cấu cơ thể mình. Không sao, sẽ không sao. Nó ôm lấy nức nở siết mạnh. Buông ra, nó vẫn ôm. Chú Tùng khó chịu quá mà ghì nó chặt. Tránh ra. Chú Tùng đẩy nó ra rồi lăn ra đất, tay chân run rẩy. Nó ngồi bên cạnh đè lên, nghe em nói, cố lên. Bàn tay người ta túm chặt lấy nó như muốn xé nó ra, hai mắt lờ đờ. Hai đứa vật lộn mãi, chú ấy mới thiếp đi vì mệt. Nó ngồi dậy, trời sáng bảnh rồi. Nó vội vàng về xem chị nghé đã gửi con chưa, rồi nhắn anh Châu vào gặp chú. Nó bám theo anh Châu đi vào, nhỡ lại mang cái gì cho người ta tháo khóa. Nhưng không, hai người đàn ông nói chuyện gì đó một lúc, rồi anh Châu rời đi. Chú Tùng ngồi đó, có vẻ tinh thần cũng tốt lên, nhưng nó vẫn đề phòng. Chú Tuyên dặn rất kỹ, đúng như nó nghĩ, buổi tối trong lúc nó đang dọn dẹp, thì anh Châu lại đến, sau lưng mang theo một người đàn ông, trên tay cầm cái kìm cộng lực. Nó giật mình, anh làm cái gì thế hả? Tránh ra, đi ra. Nó đẩy anh Châu ra, hai người đàn ông này sao nó địch lại được. Nó bị đẩy ngã ra sau, nhưng nó nhanh nhẹn vùng dậy khóa cửa. Em xin anh, mày tránh ra đi, ở đâu xích người ta như thế? Em xin anh. Nó vẫn giang tay chắn cửa phòng chú Tùng. Anh ấy bị như vậy là chết rồi, anh đừng giúp anh ấy nữa. Nà, cứ từ từ nó cai được, chứ xích thế này còn gì là người, cho nó về còn công còn việc. Anh ơi, giờ không giúp chú ấy cai, chú ấy hỏng mất. Mày hâm à, nó lớn rồi. Không, em xin anh. Anh Châu giữ nó, người đàn ông kia đi vào bên trong. Nó quẫy đạp, em xin anh Châu ơi, xin anh đừng làm thế. Nà, mày đứng lên, vì em mà chú ấy như thế. Nếu anh thả chú ấy ra, em chết mất, em chẳng còn muốn sống nữa. Giờ cũng chỉ vì thế này mà cố gắng. Em xin anh, em cũng khổ lắm rồi. Nếu chú ấy có làm sao, em chết mất anh ơi. Nó ôm lấy chân, mẹ em chết, chồng em bỏ theo người ta, giờ em một thân một mình thế này, lại thêm cả ông ấy như thế, em biết sống sao bây giờ. Em xin anh, đừng để ai khổ nữa. Na, thôi đừng nghe nó nói, cắt cái xích đi hộ tao cái. Chú Tùng sốt ruột. Anh Châu nhìn vào trong rồi lại nhìn xuống. Cô buông nó ra đi, tôi mệt cô quá, khóc lóc thì làm đếch gì. Chú Tùng cầu nhàu. Nó quay ra nhìn, cô cũng chỉ nhận tiền của ông Tuyền đến đây, chả có gì quan tâm tôi thật lòng đâu. Nó cay đắng quay ra nhìn chú Tùng, đang rất sốt sắng để được tháo cái xích. Nó đứng lên bước lại gần, hai mắt đỏ ngầu nhìn chú ta, rồi quay ra với con dao vẫn còn để trên cái thềm chưa cất đưa lên cổ. Nếu hôm nay anh đưa ông ấy đi khỏi đây, em sẽ chết ngay ở đây cho anh thấy. Na, mày bỏ dao xuống. Này, mày làm cái trò gì thế hả? Cắt dây đi, nó dọa thôi. Anh Châu ngập ngừng nhìn nó rồi nhìn chú Tùng. Cắt dây đi, kệ nó không chết được đâu. Nó quay sang nhìn chú Tùng, hai hàng nước mắt ứa ra. Hóa ra ông ta chỉ giả vờ cho nó lên giường để lừa nó đưa anh Châu đến. Hóa ra người ta chẳng có thiện ý một tí nào, tất cả chỉ là mục đích. Nó cay đắng. Anh đi đi. Không, mày điên à? Đừng nghe nó. Anh đi ra đi. Mẹ em, gia đình em, bản thân em đã khổ vì ông ấy quá rồi. Oan trái này, xin hãy để cho chúng em tự giải quyết. Nếu anh còn coi em là em, còn có chút tình người, xin anh hãy đi đi. Anh Châu cúi xuống rồi ngẩng lên nhìn chú Tùng. Mày đừng nghe nó, tháo xích cho tao đi. Ông ngồi đó mà cai đi. Anh Châu nói thế rồi quay đi. Này, mẹ cái thằng kia. Chú ta chửi, vùng vẫy đến chảy máu tay từ cái xích. Hai người đàn ông đi ra cửa, nó chạy lại khóa lại, tim đập thình thịch. Nó sợ, nhưng rồi gạt nước mắt, nó nắm chặt con dao, đi vào trong cửa. Người đàn ông cũng đang thở vì vài phút điên cuồng, ngồi đó hướng mắt lên nhìn nó, ánh mắt đầy phẫn nộ tức tối. Nó không nói gì, quẳng con dao xuống đất rồi bỏ đi. Tình yêu đúng là quan trọng thật, nhưng cũng không quan trọng đến mức phải vì người khác mà quỵ lụy, vì người khác mà bỏ quên bản thân. Khi yêu một ai đó, đừng coi họ là cả lẽ sống để mà tôn thờ. Cách yêu sai lầm ấy chỉ khiến chúng ta thu về không ít những đớn đau và nước mắt. Hạnh phúc và nụ cười chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hãy nhớ những ngày mà trước đây chưa rung động bởi một ánh mắt hay nụ cười nào của ai đó. Những ngày đó ta đã từng tự do và vui vẻ đến thế nào. Nụ cười của ta đã từng vô tư hồn nhiên. Cách nghĩ của ta cũng đơn giản. Niềm vui thì tự tạo. Cuộc sống hoàn toàn là chuỗi những vô ưu. Và chỉ những người hiểu được giá trị của bản thân mới có thể đòi lấy công bằng cho chính mình. Sống quá yếu mềm chỉ mang lại tổn thương. Đừng hy vọng có thể dựa dẫm vào ai để thụ hưởng hạnh phúc cả đời. hy vọng rồi sẽ chỉ chuốc lấy thất vọng. Như một ván bài mà không thể cầm chắc phần thắng, đặt cược toàn bộ vào người ngồi đối diện, chẳng may thua hết cũng sẽ chỉ một phần nhận lấy bi thương. Nó tổn thương rồi, giờ chẳng còn muốn cố gắng vì ai nữa. Nó không cởi mở với chú Tùng như mấy ngày trước, nó vẫn nấu cơm, vẫn phục vụ, nhưng nó né tránh những lúc cần phải trao đổi vấn đề. Chú Tùng cũng ngại nó mà im lặng. Hai đứa tự nhiên lại dựng lên cho nhau một khoảng cách, mà vì lời nói của chú, chúng nó càng ngày càng xa nhau. Tình yêu dường như cũng mất đi sau những nhát dao bằng lời nói. Nó thấy mọi thứ thật đắng cay. Hôm nay nó bê cơm lên cho chú sớm, rồi lẳng lặng quay đi. Lúc sau đi vào khi quần áo chỉnh tề, mới ngập ngừng nói: "Chú ở đây nhé, cháu phải đi làm." Chú Tùng ngẩng lên nhìn nó: "Vậy đứa nhỏ ai trông?" "Cháu cho đi gửi lớp, chú cứ ở đây, chốc có người đến trông chú. Chưa hai người tự lo cơm cho nhau." Nó quay đi ra ngoài đóng cửa. Chú Tùng vẫn ngồi đó nhìn theo mà không nói gì. Nó không khóa cửa. Một lúc sau anh Châu cho người qua trông. Nó biết nó không có nhà, họ sẽ bảo nhau mà rời đi. Giờ nó buông rồi, cố gắng cũng không làm gì nữa. Ngẩng lên nhìn bầu trời trong xanh kia, hóa ra ngoài kia còn nhiều thứ tươi đẹp. Tại sao nó cứ vỉ mãi một người nhỉ? Chợt cười mình, nó là đứa con gái bị chồng bỏ, nhà quê nghèo và không có nghề nghiệp ổn định, ngay cả việc tự lo cho mình còn chưa xong, tư cách gì mà lo cho người ta cơ chứ? Nó buông thôi. Cả ngày không nhận được tin tức gì, nó quay về đó thu dọn đồ đạc. Có lẽ họ đã rời đi. Ngập ngừng đứng trước cửa, ngập ngừng mở cửa ra, thử tưởng tượng xem một ngày người bạn từng rất yêu rơi vào vòng cám dỗ, đánh mất lương tri vì cái chết trắng, thay đổi vì bản năng, vì ham muốn, rồi chết dần chết mòn trong đớn đau. Liệu bạn có vui được không? Nó không vui, nhưng nó tôn trọng quyết định của họ. Ai cũng có lựa chọn cho mình, và chọn đúng hay sai đều là do chính họ. Không ai có thể chọn hộ được cuộc đời cho ai. Nhưng không, bên trong đó mọi thứ vẫn thế. Nó bước vào phòng, người đàn ông ngồi trên đệm vẫn ở đó, cái xích vẫn nguyên trên tay, khuôn mặt vẫn bơ phờ, mệt mỏi vì thiếu thuốc và bực bội vì không có ai tháo xích cho chính mình. Một lúc sau, anh Châu xách túi đồ ăn đi vào. "Ơ, cái Na về rồi đấy à?" "Vâng." Nó đi ra nhìn bọc đồ. "Anh mua gì đấy?" "Anh mua cơm, sợ em không về nữa nên mua cơm cho ông ấy ăn." "Vậy trưa nay ăn cơm bụi à?" "Ừ, thì không có ai nấu cho chả ăn cơm bụi." "Thôi, em nấu cơm rồi, anh ở đây ăn cơm nhé." "Thôi anh về đây, đi cả ngày rồi, nhiều việc lắm." "Vâng, mai anh lại đến nhé." "Thôi, mày trông đi, anh bao nhiêu là việc." "Em đi làm sớm lắm." "Ừ, thế cứ để đấy, trưa anh qua đưa cơm cho ông ý." Nó nghe anh Châu nói vọng vào, rồi quay vào chuẩn bị cơm. Cái hộp cơm lúc trưa hầu như còn nguyên. Nó cầm lên hỏi: "Sao không ăn cơm?" "Không đói." Ông ấy hậm hực quay đi. Nó thở dài đặt bát cơm xuống. "Vậy có ăn cơm này không?" "Không muốn ăn." "Cháu để trên này, khi nào chú ăn, gọi cháu đun lại, cho nóng là ăn được." Nó đậy bát cơm rồi đi ra ngoài. Một lúc sau quay vào với bộ quần áo trên tay. "Chú tắm đi, tắm xong gọi cháu vào, lấy quần áo để cháu giặt." Chú Tùng chẳng nói gì, cũng không ngẩng lên nhìn nó. Nó biết chú ấy bực nó, bực anh Châu vì đến rồi, không có nó mà cũng không cứu chú ấy ra. Người ta là muốn đi lắm rồi, nếu nó bị giam như vậy, nó cũng cuồng chân thôi. Nó tự động viên mình như vậy, người ta cũng là không cần, thì nó cũng không giữ nữa. Sáng hôm sau nó đi làm sớm, chiều đến tranh thủ về đón con và chơi với con, đến tối muộn mới về. Mọi thứ trong nhà vẫn thế, chỉ có điều người đàn ông đang nằm co ro dưới đất. Có lẽ cơn vật vã đã qua rồi, mấy túi thuốc vẫn còn nguyên, người ta chả uống viên nào, bát cơm vẫn để đó không đụng đũa. Nó xót xa ngồi xuống nâng chú Tùng lên. "Này, này." Chú Tùng tay run run, cơ thể cứng đờ, mắt lờ mờ nhìn nó. Nó đau lòng, đứng dậy, cố nhấc chú ấy lên giường, cái tay cố giằng cái xích, chảy một vòng tròn máu trên cổ tay. Nó đau lắm, nó chạy ra lấy khăn lau mặt cho chú. Chú Tùng vẫn nằm đơ ra, tay chân gầy gò trơ ra gân xanh gân đỏ, nhìn chú ấy thảm hại thực sự. Không ngờ cái chết trắng lại tàn phá con người khủng khiếp đến như vậy. Nhưng tại sao mà người ta vẫn muốn lao đầu vào, mà đã lao vào thì đường ra quả thật rất khó. Nó ngồi đó chờ đến lúc chú Tỉnh tỉnh hơn một chút mới bê cho chú bát cháo lên. Nhưng chú Tùng không nghe, thấy nó bê cháo vào thì quay đi. "Cô không cần quan tâm tôi nữa." Nó ngồi im đôi mắt sáo hoảnh. Nó chai sạn với những lời nói như thế này rồi. Nó tổn thương quen rồi. "Ăn cháo không?" Chú Tùng quay đi không nói. Vậy muốn gì? Chú Tùng không nói, nó đứng lên nhìn thẳng vào chú. Tôi cũng mệt mỏi lắm rồi. Vậy cô đi đi, việc gì cô phải nhận lời anh tôi? Tôi đâu có cần cô quan tâm nữa. Chúng ta chả là gì của nhau. Cô nhiệt tình vì cái gì? Vì tiền. Nó nói thản nhiên, đôi mắt giáo hoành. Mọi người có thể hiểu được cảm xúc của nó ngay lúc này, khi mà những hy sinh, những đau đớn nó trải qua cuối cùng chỉ là những sai lầm mà do nó và vẫn là nó tự làm tự chịu. Và sau những cuộc chia ly trong cuộc đời, nó nhận ra nó đã mạnh mẽ, nó bất cần, nó biết nó cần gì và nên làm gì. Nó trưởng thành rồi, các bác ạ. Chú Tùng ngẩng lên nhìn nó sau câu nói đó, đôi mắt ánh lên sự tức giận. Tôi vì tiền mà đến đây, cũng như là vì tiền mà bỏ anh theo người khác đấy. Đối với đàn bà, tiền là tất cả. Đúng, cô vì tiền mà còn bán thân nữa cơ mà. Vô liêm sỉ. Nó cười nhạt, chú Tùng không nghĩ nó lại cười như thế. Giờ anh mới biết tôi vô liêm sỉ sao? Chia buồn cho anh đấy. Nó quay đi, chú Tùng điên lên, quăng bát cháo và tường vỡ tan. Nó nghe vậy, nước mắt cũng chẳng rơi ra nữa. Không biết vì sao, chỉ lặng lặng cầm túi đi ra ngoài. Nó về nhà, nó mặc kệ ông ấy. Cửa không khóa, ông ấy có quyền cho người đến đưa ông ấy rời đi. Nó buông rồi. Chiều hôm sau tan làm về sớm, nó rủ chị Nghé đi chơi, tranh thủ chưa phải đón con Nấm thì đi mua cho mình vài bộ quần áo đẹp. Nó cần thay đổi bản thân. Này, sau này không vội vàng về chỗ ông Tùng. Nó cười nhạt. Về làm gì? Ông ấy ở đó không ai trông. Có đàn em ông ấy trông. Anh Châu. Sao không sợ chúng nó đưa ông ấy đi à? Kệ chứ. Mày làm sao thế na? Thương nhau sao lại như thế? Thương gì? Thương ai? Thương ông Tùng. Nó nghe thế lại cười. Mình thương mình còn không xong, bao đồng làm gì? Nó lại cười. Chị Nghé nhìn nó. Na, mày làm sao thế? Em không sao. Mày bị sao đấy? Nói tao biết đi. Không sao mà. Nó cười cười rồi quay sang. Qua nhà ý lấy đồ về đi. Chị Nghé càng đơ hơn. Mày điên à? Có chuyện gì? Hôm nọ anh hùng lắm sau nay đổi ý? Chúng mày có chuyện gì? Không có gì. Nó cả chị Nghé chở nhau vào đó. Lên nhà, bên trong, mấy người đàn ông đang hi hoay tháo khóa. Chị Nghé thấy thế thì quát lên. Mấy người làm gì vậy? Mấy người đàn ông ngẩng lên. Anh cay quay ra nhìn nó. Mày không nhìn thấy à? Chị Nghé xông vào. Ai cho mấy người tháo khóa? Táo cho được chưa? Anh cay quát chị Nghé. Chị ấy không sợ, mắt trợn lên dọa lại. Mày cứ thử động vào xem. Anh cay nhìn chị Nghé rồi cười nhếch môi. Tao làm đấy, mày thích làm gì? Chị Nghé máu chiến túm ngay tóc anh cay. Bị đau, anh cay nhăn mặt. Mẹ cái con chó này. Anh cay đứng lên tóm tay, tóm người chị Nghé vác lên. Mày tưởng tao không dám nện cho mày một trận à? Mày thử xem. Tao nói trước là tao không nể đâu nhá. Anh cay bế bổng chị Nghé lên, đi ra vứt chị ý xuống. Mấy người đàn ông bên trong vẫn hì hoài phá khóa. Người đàn ông đó thì ngồi im không nói gì, cũng không ngẩng lên nhìn nó. Buông tao ra thằng kia. Chị Nghé vùng vẫy, tay với xuống cào vào mặt tên đang vác mình. Tao không đánh mày không được nhỉ? Mày đánh đi, tao giết mày. Hai người đó tính xông vào nhau thì nó quát lên. Thôi đi. Tất cả ngẩng lên nhìn nó. Nó bước lại chỗ mấy người đàn ông đang hì hoay. Mấy người tránh ra. Chú Tùng ngẩng lên nhìn nó, ánh mắt khó hiểu, rồi lại cau mày như sợ nó không cho người ta mở khóa. Tôi nói, mấy người tránh ra. Ỉ mẹ mồm đi, khóa này khó mở bỏ mẹ ra, tránh cái đếch gì. Vậy anh tránh ra, tôi mở cho. Nó nói thế, tất cả ngừng tay, ngẩng lên nhìn nó. Nó bước lại, tay thò vào trong túi của mình, lấy ra cái chìa khóa. Mày điên à con kia? Chị Nghé quát lên, nhưng bị anh cay gỉ lại. Gỉ đau nên chị ấy quát lên. Mẹ, chưa cái thằng đàn ông nào dám động vào tao đâu đấy. Thế mày nằm im, không tao xơi mày đấy. Mày cứ thử xem, tao cắt cho chó tha. Mày nhớ đấy. Nó nghe thế thì quay lại nhìn. Chị đừng trao đời con gái vào tay những hạng người này, không đáng đâu. Nó quay lại nhìn chú Tùng. Người ta nhìn nó, ánh mắt ái ngại. Nó tiến lại, tự tay mình mở hai cái khóa đó. Người đàn ông bị tháo khỏi cái còng, đưa tay xoa chân xoa tay mình sung sướng. Anh, xong rồi, mình về thôi. Mấy đứa em cũng cười mừng cho đại ca chúng nó. Nó đứng im, người đàn ông nhìn nó, đứng lên, cơ thể gầy đi rất nhiều, ánh mắt bình thản. Anh cay cũng buông chị Nghé ra đứng lên. Về thôi anh. Người đàn ông không nói gì mà đi ra cửa. Từ từ đã. Nó nói vọng theo, người ta đứng lại, không dám quay lại nhìn nó, chắc sợ nó giữ lại. Nhưng không, Nó tiến lại, tay lúc trong cái túi của mình bọc tiền, rút ra, kéo tay chú Tùng lại đặt vào đó. Đây là tất cả tiền mà chú Tuyên đưa cho tôi chưa động vào một đồng nào cả. Nếu có gặp chú ấy, hãy gửi trả lại cho tôi. Người đàn ông cúi xuống cầm cái bọc tiền được băng rất cẩn thận, rồi ngẩng lên nhìn nó, ánh mắt thật sự rất khó hiểu. Nó không nói gì, mà luồn qua mấy người đàn ông cao lớn đi ra ngoài. Nó thu dọn vài thứ đồ lặt vặt của mình, rồi đi ra cửa. Người ta vẫn chưa rời đi mà đứng đó. Nhà của chú Tuyên nên tự đóng cửa nhé. Nó và chị Nghé quay đi, kể từ giây phút này, chấm hết. Thứ gì trở thành thói quen cũng khó bỏ vô cùng. Khi mà con người ta bị giam cầm, người ta khao khát, đấu tranh cho mình được tự do. Nhưng tự do rồi, người ta lại phải học lại cách một mình làm tất cả. Nó bình thản về nhà trong sự khó hiểu của chị Nghé. Mày bị làm sao đây Na? Sao để ông ý đi như thế? Kệ chứ, người ta muốn đi, mình giữ làm gì? Mày bị ai tẩy não à? Hay nó vật nhiều mày sợ? Lão bị xích thế, em chạy phát thì vồ đằng rời. Vật vã gì? Vậy thì sao? Vì em chán lão rồi, giờ em sống cho em, sống cho con em thôi. Nó cười tươi trong sự khó hiểu của chị Nghé. Tối nay đi làm tóc đi. Gì cơ? Nó cười cười, chị Nghé nhìn nó bất ngờ. Na, mày bị nhập à? Không tiết kiệm sao? Em có tiền. Tiền đâu ra? Tiền bán thân. Nó cười buồn, ngủ với Giai một đêm, nó cho 7 triệu đấy. Gớm, thật mà. Với lại hôm qua nhà Hoàn gửi giả đồ về chỗ bố em, trong cái túi vẫn còn tiền, may không mất. Thế là mày lại giàu rồi, nhiều không? Đủ chị em mình sống. Em tiết kiệm mấy năm rồi, cả Hoàn cho em một ít. Thằng chó đó thì lương tâm cái đếch gì. Thôi, anh ấy không cố ý, đừng trách làm gì. Mày cao thượng quá, tao đếch làm được. Em sợ chị rồi. Chị Nghé nhìn nó cười buồn. Mày chịu đựng cũng giỏi chứ như tao quá, tao điền mẹ rồi. Lại như lúc nãy vật nhau với anh cay. Tổ sư, thằng đấy khỏe, nó tóm tay tao đầu chết mẹ. Em tưởng hai người a bờ cờ nhau luôn. Quên mẹ đi, Trinh bà không dành cho mấy cái thằng đi đánh nhau với đàn bà. Chị im thì anh ấy cũng không thèm đánh. Lần sau để tao trông thấy, tao cho ăn ớt. Nó cười, không gặp lại nữa đâu mà lo. Chị Nghé thì thoảng lại nhìn nó, như không hiểu nó thay đổi từ khi nào, thỉnh thoảng lại quay ra hỏi. Mày khó ở chỗ nào à? Không. Nó cười cười, mày làm tao sợ đấy. Em bình thường mà, lớn rồi, phải sống cho con, sống cho mình. Em không tiếc những gì đã qua, coi như nó là bài học làm người, sau này lấy cái dạy con. Nó ngồi im, chị Nghé trông con, cho nó làm tóc, đến khuya hai đứa mới ra về. Hôm sau lại rủ nhau đi mua mấy bộ quần áo, mua váy mặc đi. Nó rủ dê, chị Nghé lại nhìn nó. Mày không sợ, nó trông thấy lại. Sợ gì, hôm nọ chỗ ông Tùng cho mấy cái váy mặc, em thấy đẹp nhưng mà hơi ngắn. Mày mặc váy á? Vâng, chị Nghé lẩm bẩm gì đó, nhưng cũng đưa nó vào quán. Hai chị em chọn mấy bộ váy thật, nó không đùa đâu nhé. Chị Nghé kéo nó soi gương. Bọn đàn ông nó không chết mới lạ. Kệ chứ, kín đáo là được, còn ai nhìn kệ ai. Nó bình thản đi ra với đống đồ, hòa vào dòng người buổi chiều. Nó cũng bình thường như họ, tự do và có quyền làm những gì mình muốn. Vâng, các bạn vừa lắng nghe tập 12 câu chuyện Hứa đi anh sẽ về của tác giả Hà Quỳnh Vân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.